Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, trang 155. Không phải ta, Trúc Huyền Nguyệt nói không rõ chính mình kia một khắc đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng hiện tại cảm giác liền cùng vừa mới ở mặt trên thấy phía dưới cái kia đại phu làm bộ vâng vâng dạ dạ khi bộ dáng không sai biệt lắm. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ rất khó tin tưởng giác quan thứ 6 loại đồ vật này. Chính là vừa rồi nàng ở nhìn thấy phía dưới cái kia đại phu biểu tình khi, nàng trong nháy mắt liền tinh thần, có lẽ có thể làm Trúc Huyền Nguyệt một giây đồng hồ tinh thần lên nguyên nhân là tên này ngay lúc đó ánh mắt cùng Trúc Huyền Nguyệt chính mình nói dối thời điểm giống nhau như đúc. Trúc Huyền Nguyệt đều hoài nghi chính mình có thể là nhìn lầm rồi, chính là lúc này đây người này khóe miệng tươi cười. Trúc Huyền Nguyệt cũng rất quen thuộc, đây là nàng chính mình ở nhìn thấy cái gì thú vị sự tình khi mỉm cười, chính là thường thường Trúc Huyền Nguyệt như vậy cười thời điểm đối với người khác tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Trúc Huyền Nguyệt nhanh chóng quyết định lựa chọn khai lưu, nàng mới từ đầu tường thượng phiên xuống dưới muốn nhảy xuống đi thời điểm liền nghe thấy không có một bóng người trên đất trống bỗng nhiên truyền đến cái kia đại phu thanh âm, nếu đã tới kia làm gì phải đi, ta đi kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch trong lòng chăm miệng một lời nói, cái kia đại phu chuyển qua đầu tinh chuẩn xuyên qua xóm nghèo thật mạnh thấp bé tiểu phòng ở, sau đó thấy được Trúc Huyền Nguyệt ẩn thân này chỗ địa phương mà hắn quay đầu về sau, Trúc Huyền Nguyệt mới phát hiện người này mắt kính phía dưới đôi mắt là màu lam, thực thanh triệt màu lam. Trúc Huyền Nguyệt hướng tả hữu đều nhìn nhìn, này đại buổi tối có thể bò này nóc nhà thượng, trừ bỏ nàng chỉ sợ cũng không người khác. Nàng liếm liếm miệng mình, cắn răng một cái, biết chính mình là trốn bất quá, cho nên Trúc Huyền Nguyệt nhanh chóng quyết định đem mũ mang ở trên đầu, sau đó từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh sau, Trúc Huyền Nguyệt nhảy tới trên mặt đất. Nàng trên người ăn mặc chính là một kiện giá rẻ hắc áo khoác, chính là phía trước tả chu cho nàng kia kiện, vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt xuyên này thân áo khoác còn có điểm căng không đứng dậy, thoạt nhìn tổng như là tiểu hài tử bộ đại nhân quần áo. Kết quả gần nhất có lẽ là Trúc Huyền Nguyệt mỗi ngày đều ở vận động thêm điên chạy duyên cớ, cho nên ngày nọ buổi sáng nàng đối với gương phát hiện này quần áo chính mình cư nhiên đã vừa người. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc thiên gầy, cho nên mặc vào này thân quần áo tổng muốn xem lên so người khác gầy một ít. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên kia đứng đại phu, từ nàng nhảy xuống về sau đối phương liền vẫn luôn dùng cái loại này tươi cười nhìn bên này. Người này cùng nàng ca nhận thức, Trúc Huyền Nguyệt tưởng hơn nữa bọn họ hai cái chi gian hẳn là đã từng phát sinh quá chuyện gì, người này cùng Trúc Huyền Nguyệt ở nào đó phương diện có mê giống nhau cùng loại, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ bay nhanh là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Lão sư đã lâu không thấy, nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt như vậy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến như vậy một thanh âm. Từ từ, thứ gì? Lão sư, đây là cái đối với Trúc Huyền Nguyệt thực xa lạ danh từ, đối với học cha tới nói, sư sinh tình loại đồ vật này là không tồn tại, càng đừng nói Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ căn bản liền không thượng quá học. Tới rồi cao trung về sau mới dựa vào giả tạo ra tới thân phận thượng cái bình thường trường học, chính là cái này từ không riêng đối Trúc Huyền Nguyệt bình thường, đối Trúc Minh Nguyệt hẳn là cũng rất bình thường, rốt cuộc gia hỏa này nơi nào đương qua lão sư a. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Bạch cũng đương trường chết máy, hai người bọn họ tất cả đều đầy đầu dấu chấm hỏi, đương nhiên Trúc Huyền Nguyệt mờ mịt nguyên nhân chi nhất, còn bao gồm một cái đạo tặc tổ chức tương đương lợi hại ra hỏa cư nhiên sẽ quản chính mình cái kia. Thân ca kêu, lão sư, tại đây loại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết dưới tình huống. Trúc Huyền Nguyệt xuất sắc, kẻ lừa đảo radar nói cho nàng tốt nhất trang người câm. Chờ đối diện người ta nói lời nói, lại căn cứ hắn trong lời nói nội dung hành động, nhưng không biết có phải hay không Trúc Huyền Nguyệt như thế cẩn thận thái độ đối diện thượng đối diện người kia tâm tư. Cho nên cái kia đại phu ngược lại là cười càng sâu một chút, thật là cẩn thận a lão sư, cho tới bây giờ, ngài cũng không muốn bại lộ chính mình thân phận sao? Không, không phải, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng tự nhiên mà vậy tiếp thượng phun tào, nàng vừa mới chỉ là ngây người mà thôi, bất quá, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra phát hiện cái đối nàng có lợi sự. Đó chính là trước mắt cái này đại phu tựa hồ rất có nói hết dục, mà có nói hết dục liền đại biểu cho có thể cấp Trúc Huyền Nguyệt cung cấp đại lượng tin tức, vừa lúc Trúc Huyền Nguyệt cũng muốn biết nàng ca đến tột cùng là như thế nào cùng trước mắt vị này đạo tặc tổ chức nhân vật nhận thức. Kỳ thật, nếu không phải ngài nhịn không được ra tay, ta thật đúng là không thể nhận ra ngài tới. Cái kia đại phu lại chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, ngài dạy ta đồ vật ta đều vẫn luôn ở nỗ lực học, ngươi xem, ngài vừa mới ẩn thân ở nơi nào, ta lập tức liền tìm tới rồi, bất quá, ta không thể không nói, ngài thật đúng là giống như trước giống nhau thích xen vào việc người khác a. Lão sư, Trúc Huyền Nguyệt trong nháy mắt liền minh bạch chính mình là như thế nào bại lộ thân phận, bởi vì nàng ca viên đạn là tính chất đặc biệt, đó là một loại đồng dạng có thể tiết kiệm tài liệu viên đạn, mà Trúc Huyền Nguyệt trốn tránh ẩn nấp kỹ xảo đồng dạng cũng đều là từ nàng ca notebook học. Ngài từ Thánh Lợi Văn Thành trở về sau liền vẫn luôn ở xóm nghèo đợi sao? Đối diện đại phu bỗng nhiên lại hỏi. Ân, kia đại phu không đợi Trúc Huyền Nguyệt mở miệng liền lo chính mình nói lên. Đúng vậy, hẳn là như vậy không sai. Ngài hiện tại ăn mặc một kiện giá rẻ quần áo, trong tay vũ khí là một phen nhẹ nhàng thả phương tiện mang theo thương, không có làm bất luận cái gì ngụy trang, bởi vì ngươi vẫn luôn ở xóm nghèo này phụ cận sinh hoạt, tựa như cái bình thường cư dân giống nhau, cho nên không cần bất luận cái gì ngụy trang. Hắn ở ngắn ngủn vài giây nội liền đem Trúc Huyền Nguyệt trên người đại khái đặc thù nói cái biến. Hết chương.